Sông Đông êm đềm, chương 68, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy ngày đầu tháng 8, viên trung úy Evgeny Litnitsky quyết tâm xin chuyển từ trung đoàn ngự lâm cận vệ Atamansky tới một trung đoàn Cossack nào khác của bộ đội chiến đấu. Hắn gửi đơn lên trên rồi 3 tuần sau đã xin được quyết định điều đến một trong những trung đoàn đang chiến đấu. Sau khi làm xong các thủ tục nhận nhiệm vụ mới, lúc sắp rời khỏi Petrograd, hắn viết một bức thư ngắn báo tin cho bố biết về quyết định của mình. Thưa cha, con đã chạy trọt xin được điều khỏi trung đoàn Atamansky để ra đơn vị chiến đấu. Hôm nay con vừa nhận được giấy điều động và sắp tới chịu quyền chỉ huy của quân đoàn trưởng quân đoàn 2. Chắc chắn là cha sẽ ngạc nhiên khi thấy con quyết định làm như thế, nhưng con xin trình bày như sau để cha rõ về hành động này. Con rất đau khổ về cái hoàn cảnh trong đó con đã phải quần quanh trong thời gian qua. Những cuộc diễu binh, đón tiếp những buổi canh gác, tất cả các công việc phục vụ như thế trong cung điện đã làm con chán ngấy. Tất cả các món đó con đã phải ăn đến nôn ra được. Con chỉ muốn làm một việc gì cho có sức sống, và nếu cha muốn, con còn mong lập được chiến công. Chắc là trong người con đang biểu hiện tính chất dòng máu vinh quang của họ Litnitsky, một họ ngay từ cuộc chiến tranh giữ nước một đã đan thêm những nhánh nguyệt quế vào vòng vinh quang của sự nghiệp nước Nga. Con sắp ra trận, xin cha chúc phước cho con. Tuần qua trước khi hoàng đế ngự giá ra đại bản doanh, con đã được bái kiến Long Nhan. Con vốn sùng bái hoàng đế. Hôm ấy con đang làm nhiệm vụ cảnh vệ trong cung điện. Hoàng đế đi cùng Rosienko II và khi đi qua trước mặt con, người có đưa mắt về phía con rồi mỉm cười nói bằng tiếng Anh. Đây là đội ngự lâm vinh quang của trẫm đây. Khi cần trẫm sẽ dùng nó để đánh bại con bài của Wilhelm III. Con sùng bái hoàng đế chẳng khác gì một nữ học sinh trung học. Tuy con đã quá 28 tuổi, nhưng con vẫn có thể thu nhận như thế mà chẳng thấy hổ thẹn gì cả. Con rất phẫn nộ vì trong cung đang có những người đơm đặt bám lên thanh danh trong sáng của hoàng đế như những cái mạng nhện. Con không tin những người đó và không thể nào tin được. Mấy hôm trước thiếu chút nữa thì con nổ súng vào viên đại úy Gromov vì con đang có mặt ở đấy mà hắn dám cả gan thốt ra những lời vô lễ về hoàng đế bệ hạ. Thật là đê tiện, và con đã nói thẳng vào mặt hắn rằng chỉ có những kẻ có dòng máu nông nô chảy trong người mới hạ mình tung ra những lời đồn nhảm bẩn thỉu như thế. Sự việc đã xảy ra trước mặt vài sĩ quan nữa. Con điên tiết tới cực độ đã rút khẩu súng ngắn và định nhả một viên đạn vào thằng đốn mặt, nhưng các bạn của con đã tước mất vũ khí của con. Phải sống trong một hoàn cảnh bẩn thỉu như thế này, càng ngày con càng cảm thấy nặng nề. Trong các trung đoàn ngự lâm, nhất là trong giới sĩ quan, chẳng làm gì có tinh thần yêu nước chân chính, và nói ra thì kể cũng đáng sợ, ngay đến lòng yêu mến hoàng triều cũng không có. Không còn ra tầng lớp quý tộc nữa, mà chỉ là một phường lưu manh. Về căn bản gió là nguyên nhân làm cho con cắt đứt với trung đoàn. Con không thể nào giao du tiếp xúc với những con người mà con không kính trọng. Thôi, có lẽ con thưa với cha như thế là đủ rồi. Có những chỗ viết có phần tản mạn, xin cha thứ lỗi cho, vì con đang vội còn phải xếp vali và tới chỗ quan tư lệnh. Cầu mong cha mạnh khỏe, đến đơn vị con sẽ gửi về nhà một bức thư tường tận. Evgeny của cha, chuyến xe lửa đi Warsaw chuyển bánh lúc 8 giờ tối. Evgeny đi xe ngựa ra ga. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Petrograd nằm lại sau lưng hắn với những ánh đèn xanh xanh xám xám. Ngoài ga đông nghịt những người, tiếng ầm ầm như vỡ chợ. Phần lớn là quân nhân, người phu khuôn vác xếp va. Ly cho Evgeny xong, nhận vài đồng tiền lẻ, rồi chúc quan lớn lên đường may mắn. Evgeny tháo đai đeo kiếm và áo ca. Pot cởi giày ra, rồi trải lên chiếc ghế dài một cái chăn lụa hoa vùng Capen. Ở tầng ghế dưới, một lão cố đạo gầy gò, mặt nom như người tu đạo cấm dục đang ngồi ăn bên cạnh cửa sổ. Trên chiếc bàn nhỏ bày những thức ăn uống làm ở nhà mang đi. Lão vừa rũ những mẩu bánh mì vụn vướng trên chòm râu to sợi, vừa mời một cô gái ngồi trước mặt ăn. Cô gái gầy gầy, da ngăm ngăm, mặc đồng phục học sinh trung học. Con thử nếm một chút xem. Thế nào, xin cảm ơn cha, con làm khách quá đấy. Tặng người như con thì phải ăn nhiều hơn mới được. Xin cảm ơn cha, con cứ nếm thử cái bánh sữa này xem, còn ngài sĩ quan, có lẽ ngài cũng nếm thử cái chứ. Evgeny cúi đầu nhòm xuống, cha gọi con phải không? Vâng, vâng, hai con mắt âm thầm của người cố đạo nhìn như khoan vào Evgeny. Lão chỉ cười bằng cặp môi mỏng dính sau hàng ria thảm hại to sợi và ẩm như cỏ mùa tuyết tan. Xin cảm ơn cha, con không muốn ăn, cần gì phải giữ kẽ như thế, các thứ đưa được vào miệng thì chẳng có gì hại cả. Có phải ngài ra đơn vị chiến đấu không? Vâng, cầu Chúa che chở cho ngài.